Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 năm trước bị lưu đày đến pháo đài Delta, không sợ gian nguy khốn khó, đánh lui tinh tặc hơn 200 lần, sau đó đánh hạ pháo đài tinh tặc, quét sạch tập đoàn tinh tặc Bắc Cảnh, chiến công hiển hách. Tiêu diệt phản quân, chém đầu địch, thu phục tinh hệ Charon. Căn cứ vào các công tích trên, bệ hạ tự tay viết sắc lệnh, đặc xá Hermann Heydrich và các thành viên gia tộc, sắc phong làm bá tước nhất đẳng đế quốc. Ban tặng quân hàm thiếu tướng công huân đế quốc, giày quân đội màu đen của Heydrich đứng nghiêm chỉnh trước bậc thang đầu tiên. Hai bên lang kỵ liếc nhau, đồng thời tiến lên một bước, kiểm tra toàn thân người đàn ông xem có mang theo binh khí không. Kiểm tra xong, lang kỵ bên phải lên đạn súng, răng rắc, mũi thương chếch xuống đất, theo sát phía sau Heydrich một bước, cùng đi lên cầu thang mai vàng. Bệ hạ thế mà không hề nhắc đến hắn trong hội nghị ngự tiền. Khi đi qua mấy vị đại quý tộc ở giữa cầu thang, Heydrich nghe thấy họ hình như đang tranh cãi nhỏ giọng. Quân hàm đế quốc quan trọng như vậy, làm sao có thể vì sủng hạnh một Omega mà tùy tiện ban tặng cho con của tội thần. Không thể cứ mặc kệ như vậy được. Công tước đại nhân, chúng ta đại diện cho danh tiếng và lợi ích của tất cả các quý tộc đế quốc, cần phải gánh vác trách nhiệm giám sát của thành viên hội nghị. Một người mặc lễ phục công tước phất tay, trên mặt hắn mang theo nét sầu bi giả tạo, dùng khăn lụa tinh xảo lau khóe mắt. Ai, ta không quản được đứa trẻ đó, để nó thích thì cứ làm đi, để nó làm đi, nếu nó thích ngẫu hứng gì ở cái tinh hệ Bắc Cảnh xa xôi kia, hoàng đế cũng chỉ có chút hứng thú này, cứ để hắn làm đi. Ta không muốn lại bị đứa cháu ngoại ruột của mình chỉ vào mũi mắng nữa. Ánh mắt Heydrich từng tấc một quét qua khuôn mặt của họ, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi khi đối phương vô tình nhìn qua, hắn lại rũ mắt xuống. Hắn bước lên bậc thang, dừng lại trước mai vàng, đầu gối phải khuỵu xuống, mũ quân đội kẹp trong tay, quỳ một gối trước thiếu niên bạo quân trên mai vàng. Lời trần thuật của quan lễ nghi vẫn chưa kết thúc, giọng nói vang vọng khắp Thái Dương cung rộng lớn. Lấy danh của thánh tử, mệnh ngươi chính trực. Lấy danh của bệ hạ, mệnh ngươi trung thành. Lấy danh của đế quốc Ngân Hà, mệnh ngươi dũng cảm. Nero rũ mắt nhìn hắn, nhưng lại không nói gì. Chỉ khi lời trần thuật của quan lễ nghi sắp kết thúc, hắn như đối với các tướng lĩnh trước đó, đặt tay phải vào tay Heydrich. Heydrich cũng đang chờ đợi lời trần thuật kết thúc. Hắn qua hàng lông mi rũ xuống, nhìn về phía bàn tay đang đặt trong lòng bàn tay mình. Ngón tay của thiếu niên ngoài ý muốn rất mềm, xương cổ tay so với nam giới trưởng thành tinh tế hơn nhiều, có một nét trẻ con chưa kịp phát triển đầy đủ. Heydrich hôm nay đeo găng tay quân dụng màu đen, ngón tay của hoàng đế đặt trong tay hắn, trông trắng nõn sáng ngời, ngay cả mờ u bàn tay cũng như đang phát sáng, chỉ có các đốt ngón tay là màu hồng nhạt. Khó có thể tưởng tượng một đôi tay như vậy lại nắm chặt cần điều khiển truy kích tinh tặc, cũng rất khó tưởng tượng những mệnh lệnh vượt quá quy định, những ý tưởng chiến lược xuất sắc, thậm chí cả những sắc lệnh xử lý các quý tộc thất trách nhanh như gió cuốn, tất cả đều xuất phát từ bàn tay từng nắm bút quang tử này. Duy nhất có thể xứng đôi với nó, Heydrich nhớ lại đêm khuya hôm đó trên màn hình quang, Nero tùy ý để lộ đường cổ trắng tuyết và đôi môi mềm mại với một người đàn ông khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải bị chiếc nhẫn quyền trượng hoa hồng của gia tộc Caosis trên tay hoàng đế làm cay mắt không? Bàn tay người đàn ông bỗng siết chặt một chút, rác, bạch lang kỵ tiến lên nửa bước, súng năng lượng bên chân phát ra tiếng UHP chói tai. Thiếu tướng đế quốc Hermann Heydrich, tại đây thề trước chư thần trên bầu trời, trước thánh tử Delphi. Lời trần thuật kết thúc, giọng nói lạnh nhạt của Nero truyền đến từ ngai vàng. So với mười mấy vị tướng lĩnh trước đó, lời thề mà Heydrich nhận được lại có sự khác biệt tinh tế. Khi đế quốc rơi vào khoảnh khắc tối tăm, ngươi sẽ cùng ta cùng xông ra chiến trường. Máu tươi của chúng ta là ngọn đuốc của đế quốc, linh hồn của chúng ta là ánh đèn hải đăng của đế quốc. Thề đem sinh mệnh và vinh quang toàn bộ hiến dâng cho đế quốc Ngân Hà, cho đến khi đêm dài sắp tàn, hiện ra rạng sáng. Heydrich ngẩng đầu, lại một lần nữa dưới ánh nhìn của thiếu niên bạo quân, thấy những thứ hắn quen thuộc. So với những tinh tình ủy viên hoạt bát kia, ánh mắt Nero có vẻ nồng đậm và nặng nề đến mức ngay khoảnh khắc đầu tiên chạm vào ánh mắt đối phương, hắn gần như bị áp đảo và hấp dẫn hoàn toàn, không thể tự chủ mà rơi vào đôi mắt đỏ kia. Người đàn ông rũ mắt xuống, nhìn về phía chiếc nhẫn quyền trượng hoa hồng trên ngón tay Nero. Cuối cùng, hắn cúi đầu, đôi môi mỏng lạnh không chạm vào chiếc nhẫn, mà chạm vào gốc ngón cái của vị hoàng đế. Tôi thề, đem sinh mệnh và vinh quang hiến dâng cho đế quốc Ngân Hà. Cho đến khi đêm dài sắp tàn, hiện ra rạng sáng. Cách chương.